Vĩnh Sinh, chương 962, góc truyện audio.com, Phương Hàn cư nhiên phát hiện ra khí tức của vương phẩm tiên đan. Chu Thiên Nghi thôi toán ra rất nhiều tin tức trong tà khí, có thể phân tích ra rất nhiều ảo diệu bên trong. Xâm nhập vào sâu trong vẫn lạc tà cốc, vạn hóa tà vụ lại lột xác biến thành vẫn lạc tà khí. Trong vẫn lạc tà khí chẳng nhưng bao hàm chân lý hủ mục suy bại tử vong, mà còn ẩn chứa vô thuật thịnh hành nhất trong hỗn độn, cực kỳ ác độc, ăn mòn cả pháp tắc đại la kim tiên, khiến cho kim tiên cũng bị ăn mòn. Thế nhưng Phương Hàn thân mang chung kết chi đạo, lại luyện hóa tổ vô kính, vẫn lạc tà khí làm cho người ta nghe mà sợ vỡ mật, đối với hắn lại là vật đại bổ. Chẳng những khiến cho chung kết thánh đạo viên mãn, còn khiến cho bát bộ phù đồ tam thập tam thiên chí bảo càng chắc chắn hơn, hiện ra vẻ cổ xưa, xa xưa, lắng đọng như khí tức đại địa kỷ nguyên vũ trụ. Thực lực bây giờ của hắn cao minh hơn không ít so với lúc chưa tiến vào vẫn lạc tà cốc. Chiến lực tăng lên, pháp tắc đại la trong cơ thể cũng tăng lên. Nhất là khi tại quốc gia trong bổn mạng vũ trụ của hắn, truyền thuyết chi trượng được chăm sóc cẩn thận, tùy thời đều có thể tấn thăng thành trung phẩm tiên khí, truyền thuyết chi lực phá không tới gia trì cho thân thể hắn. Tu vi gia tăng như vậy, cảm ứng của hắn cũng càng ngày càng nhạy cảm, vận dụng tam thập tam thiên chí bảo càng ngày càng tinh diệu, có thể nói là khoáng thế vô song. Trên Chu Thiên Nghi hiện ra một bộ đồ họa, sâu trong vẫn lạc tà cốc trong một sơn động rộng lớn, lấm tấm có khí tức pháp tắc kim tiên hiện ra. Không hề nghi ngờ chính là khí tức của vương phẩm đan dược. Hiện tại Phương Hàn đã không thể tự mình luyện chế vương phẩm đan dược, bởi vì hắn đã luyện hóa sạch pháp tắc kim tiên rồi. Bây giờ vương phẩm tiên đan đối với hắn mà nói đúng là mưa giữa ngày khô hạn. Doẹt, doẹt, doẹt, dựa theo chỉ điểm của Chu Thiên Nghi, Phương Hàn trực tiếp xâm nhập vào sâu bên trong, xuyên qua tầng tầng vẫn lạc tà khí, tràng cảnh trước mắt biến đổi, tựa xuất hiện một sơn động cực kỳ cổ xưa. Sơn động rất lớn, phạm vi tới ngàn dặm. Tại cửa sơn động có một phiến đại môn đen kịt, trên đại môn có điêu khắc ba đạo phù lục cổ xưa, ba đạo phù lục giống như run lại giống như long xà uốn lượn, khó có thể đoán định, nó tản mát ra tà khí cường đại. Ông, tựa hồ như thấy có người muốn tiếp cận sơn động, tà khí trên mặt phù lục cư nhiên tách ra từng đóa hoa sen màu đen, giữa đóa hoa sen đen đều có đoan tọa một hình thể khô héo, mặc gia thú cổ xưa, mang theo mũ gia thú, những người này dường như là thây khô từ phần mộ cổ xưa bò ra, tản mát ra thi khí cường đại, mỗi người đều đánh ra thượng cổ vô đạo thủ quyết vô thượng tà đạo. Trong nháy mắt một cỗ hồng lưu vô thuật trùng kích mà ra. Vô thuật khác xa tiên thuật, mỗi một đạo vô thuật đều không có chứa 3.000 đại đạo trong đó, mà là một cỗ lực lượng thần bí cùng loại với lực lượng của vạn ác chi nguyên, lực xuyên thủng không gì sánh kịp. Mỗi một đạo vô thuật không hề kém đại tiên thuật, thậm chí còn vượt qua, cũng không có quang ảnh hoa lệ gì, chỉ chất phác mà tràn đầy khí tức thượng cổ. Cơ hồ là tương đương với một kích toàn lực của cao thủ kim tiên. Hàng tỷ đóa hắc liên tách ra trên không trung, trong mỗi một đóa hiện ra một pho tượng vô ma đánh ra vô thuật, mỗi một đạo vô thuật đều xuyên thủng thiên địa, băng diệt bát phương. Trong nháy mắt Phương Hàn cũng cảm giác, góc truyện audio.com, được thân thể sắp bị hủy diệt, căn bản không cách nào ngăn cản loại công kích bằng vô thuật này. Khí tức cực độ nguy hiểm từ sâu trong nội tâm Phương Hàn toát ra. Cái này, đây là thiên vô diệt tiên thần trận. Có thể trôi vùi vạn phương, tại sao lại có loại đại trận lợi hại cỡ này ở trong đây? Diêm cũng sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Kim tiên gặp tòa đại trận này bản thân cũng bị trọng thương, hơn ức đạo vô thuật oanh kích xuống, ai có thể thừa thụ được? Tổ vô nguyên khí, hóa thành thần kính tiên chi tà đạo trên một kỷ nguyên. Phương Hàn gặp nguy không loạn, kinh nghiệm thân kinh bách chiến phát huy ra tác dụng cực lớn, đột nhiên toàn thân chấn động, một cỗ nguyên khí trùng trùng điệp điệp từ trong thân thể bay ra, hóa thành một mặt gương cự đại, mặt gương này chính là tổ vô kính. Tổ vô kính to lớn phi thường, bao trùm vạn phương, lớn không thể định lượng, trên mặt để lộ ra một loại khí tức kỳ nguyên, càng khác biệt với pháp tắc của thiên giới, quả thực là dị đoan. Thế nhưng hơn 100 triệu đạo vô thuật đủ có thể thương tổn kim tiên đều kích lên trên mặt tổ vô kính, lại giống như châu đất xuống biển, toàn bộ đều thẩm thấu vào trong. Tổ vô kính có được những đạo vô thuật này bổ sung lại càng thêm lớn mạnh, thậm chí làm cho quy tắc thiên giới hoàn toàn vặn vẹo, phá hỏng, ầm ầm thoáng cái, trong gương hiện ra quy tắc hoàn toàn bất đồng, hàng tỷ thời không, vũ trụ thế giới. Quy tắc hiện ra trong gương, loài người trời sinh cường hoành, từ nhỏ đã có đại năng câu thông thông thiên, vận dụng vài loại diệu dụng trong thiên địa, nhưng thọ nguyên lại ngắn ngủi, có một số kẻ khai thiên tích địa tồn tại, tuổi thọ cũng chỉ là 100.000 năm. Điều này ngược lại với hiện tại, thiên địa pháp tắc lực lượng càng mạnh, thọ nguyên càng dài. Nhất là các loại quy tắc kỳ nguyên của vũ trụ hiện ra trên mặt tổ vô kính càng cường đại hơn, thế nhưng lại bị quy tắc trói buộc không thể tùy tiện xuất thủ. Không như trong kỷ nguyên hiện tại, chỉ cần có lực lượng cường hoành, đến cấp bậc thiên quân, cái gì mà quy tắc thiên giới, hành thì thời không, căn bản không thể trói buộc hành động của ngươi, muốn thế nào thì thế đó, tùy tâm sở dục. Pháp tắc của kỷ nguyên vũ trụ này quả có tính cân bằng. Phương Hàn thậm chí bị lại trong địa đồ tổ vô kính. Quan sát trên vũ trụ trước tiên là cảnh tượng khai thiên tích địa, tiếp theo một sinh linh cường hoành, loài người, vô thuật, ma thần đều từng loại hiện ra, biến ảo vùn vụt mà qua. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, bên trong tổ vô kính hiện ra một màn kinh người, một tòa môn hộ từ trên trời giáng xuống, từ hư vô mà sinh ra, cũng không biết từ đâu mà tới nơi nào. Chấn đắc khiến cả vũ trụ vỡ tan, sau đó hỗn độn diễn sinh, một mảnh hỗn loạn, đã không có bất kỳ chân lý, khởi nguyên, càng không có tạo hóa. Thiên địa một lần nữa diễn hóa, vĩnh sinh chi môn, Phương Hàn giật mình hoảng sợ, hắn loáng thoáng đã nhìn ra cánh cửa làm tan vỡ kỷ nguyên vũ trụ, các loại quy tắc kia chính là vĩnh sinh chi môn này là thứ tạo ra thiên địa luân hồi, các loại quy tắc 3000 đại đạo đều lưu truyền ra từ cánh cửa này. Không thể tưởng được trong tổ vô kính cư nhiên xuất hiện một màn này. Dầm, trên cánh cửa cổ xưa đen kịt, sau khi vô thuật được tổ vô kính hấp thu, hàng tỷ đóa hắc liên tựa hồ như cảm ứng được cái gì đó, cũng đều kích xạ mà đến, đầu nhập vào trong. Góc truyện audio.com, tổ vô kính, khiến cho mặt kính này xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu. Sau đó phù văn trên cánh cửa đen kịt tựa hồ như long xà cũng chậm chậm bay lên, cư nhiên nguyên khí kết hợp làm một thể với tổ vô kính, được khắc trên gương. Nguyên bản tổ vô kính chỉ là một mảnh mơ hồ, nhưng bây giờ đã trở nên rõ hơn nhiều, nhất là ba phù lục như thiên sinh an ổn trong gương. Ba phù lục này giống như là chữ mà lại không phải, Phương Hàn mơ hồ nhận ra, là văn tự vô đạo trên một kỷ nguyên, nhưng mà hắn cũng không thể nhận ra văn tự vô đạo, cũng không biết đại biểu cho cái gì. Ba đạo phù văn trên môn hộ đen kịt bay ra, sau khi tiến vào trong tổ vô kính, hết thảy tất cả công kích đều tiêu tán, sau đó môn hộ đen kịt thoáng cái mở ra. Huyệt động cổ xưa, động quật tà ác hiện ra trước mắt Phương Hàn. Tổ vô chi đạo tán nhập phù đồ, làm chắc tam thập tam thiên. Phương Hàn búng ngón tay, nguyên khí ngưng kết thành tổ vô kính đều tán loạn, nguyên khí dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, làm tiên khí chắc chắn, hoa văn đại la cũng càng thêm chắc hơn. Sau khi thu phục vô tự, Phương Hàn cảm giác được nguyên khí trong tổ vô kính tựa hồ như nhiều hơn một loại. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không có tham ngộ hiệu quả của vô tự. Phương Hàn, đây là cơ duyên, vẫn lạc tà cốc này có thể là tuyệt thế vô thuật lưu truyền từ một kỷ nguyên xuống, kết hợp cùng ma đạo, sáng tạo ra một đại môn phái. Tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ của ngươi mỗi lần tấn chức hai cỗ ý niệm tuyệt thế này sẽ xung đột một lần lại gay gắt hơn lần trước, nếu như cuối cùng thật sự có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí, vậy sẽ tạo thành tràng cảnh ý niệm của tạo hóa tiên vương quyết đấu cùng hồng hoang tổ long. Chỉ có vô đạo trên kỷ nguyên mới có thể điều hòa. Đây là cổ vô tự thể, ngươi phải học được cổ vô tự thể, nguyên khí của tổ vô kính mới có thể càng thêm huyền ảo, điều hòa hai đại tiên khí, sức mạnh xe tăng lên, khiến ngươi càng ngày càng lợi hại. Diêm điên cuồng giống lên đầy hưng phấn, Pita cảm giác cảnh giới không tăng lên, thế nhưng tuổi thọ trình độ chắc chắn của bản thân, chiến lực tăng lên không ít hơn nữa tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ còn chắc gấp mấy lần, thi triển ra 33 lần chiến lực cũng không cần cố kỵ pháp bảo nứt vỡ nữa. Phương Hàn thập phần thỏa mãn khi phát giác tình huống trong cơ thể. Nhìn kìa, trong huyệt động kia có cái gì đó. Diêm lại lần nữa điên cuồng hét lên. Môn hộ đen kịch mở ra, động quật tà ác hiện ra, Phương Hàn liền thấy được một mảnh phế tích, trong phế tích toàn bộ đều là thi cốt thi hài bị ăn mòn, phong hóa. Những thi hài này có hình thể cao lớn, giống như ma giống như thần, cũng có một số là nhỏ gầy, giống như dã thú phi điểu, thế nhưng đều đã mất đi linh khí tất cả pháp tắc. Vô số thi cốt đầy mặt đất, Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, muốn phát hiện ra kho tàng gì đó trên thi cốt. Thế nhưng khiến hắn thất vọng là trong thi cốt trái lại chỉ có rất nhiều tàn phiến pháp bảo, thế nhưng trải qua vẫn lạc tà khí ăn mòn, hơi chạm vào đã biến thành tro bụi. Mà ngay cả một số tiên khí cũng không ngoại lệ. Phía trước, Diêm một lần nữa lên tiếng. Phương Hàn lập tức đã phát hiện ra, sâu trong huyệt động, trên một tế đàn có bài trí 9 hồ lô trong suốt, trong hồ lô tựa hồ như có từng vũ trụ quốc độ một, mỗi một viên đan dược nằm bất động trong đó, dường như là đại la kim tiên chuẩn bị vút. Góc truyện audio.com, lên biến hóa, thậm chí thời điểm những viên đan dược này nằm bất động, trên đó phát ra đan khí đọng kết lại thành từng viên hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm tiên đan, giống như thần tử hát khúc ca ca ngợi xung quanh nó. Vương phẩm tiên đan, Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Soạt soạt soạt, đúng lúc này, tại miệng huyệt động đột nhiên buông xuống một mảnh kim quang cường đại. Cách chương.